Hoa gia tam phu nhân nghe thấy 1.500.000 lượng, cũng đi theo lên tiếng kinh hô. Nàng thăm dò, hướng chỗ ghế lô đám người Bách Lý Băng Tuyền nhìn qua, cắn chặt hai hàm răng nói, bọn họ rốt cuộc là người nào, lại dám tranh với Hoa gia? Chẳng lẽ bọn họ không biết Hoa Tây Thành là địa bàn Hoa gia chúng ta sao? Tam nương, bọn họ là người Thiên Long Thành Bách Lý gia, nàng kia chính là nữ nhi viện trưởng Thiên Long Học viện, Bách Lý Băng Tuyền. Thời điểm Hoa đại thiểu nhắc tới 4 chữ Bách Lý Băng Tuyền, ánh mắt rõ ràng lóe sáng, phát ra quang mang khác thường. Cái gì? Nữ nhi viện trưởng Thiên Long Học viện? Tam phu nhân đầu tiên là sửng sốt, chợt hừ lạnh nói, vậy thì như thế nào? Đều nói phép vua thua lệ làng, nguyên văn là cường long áp bất quá địa đầu xà. Cho dù nàng là nữ nhi viện trưởng Thiên Long Học viện thì như thế nào? Nơi này chính là địa bàn Hoa gia chúng ta, nàng đến nơi này thì phải theo như quy củ Hoa gia chúng ta làm việc. Tam nương, ta thấy hay là bỏ đi. Nếu Bách Lý cô nương thích mỹ nhân lộ, vậy hãy để cho nàng. Cũng chỉ có mỹ nhân như nàng như thế mới xứng có nó. Hoa đại thiểu trống rỗng suy nghĩ, có chút say mê. Tam phu nhân nghe vậy, nhất thời không vui. Cái gì gọi là mỹ nhân giống như nàng mới xứng có mỹ nhân lộ? Này chẳng phải là đang giễu cợt nàng già cả, không xứng sử dụng mỹ nhân lộ sao? Nàng hừ lạnh một tiếng, lúc này giơ bài kêu giá, ta ra 1.600.000. Lại là một mảnh xôn xao, lại còn có người ra giá cao hơn, điên rồi, tất cả mọi người điên rồi. Hoa đại thiểu sắc mặt chợt biến hóa, nhìn tam phu nhân, muốn phát tác không dám phát tác, đáy lòng không khỏi khẽ nguyền rủa, con đàn bà thối, ỷ vào cha sủng ái nàng, nàng loạn xạ tiêu xài bạc Hoa gia, chờ ngày nào đó hắn làm chủ sẽ hảo hảo mà sửa chỉ cái nữ nhân không biết tốt xấu này. Bách Lý Song nhảy lên, vững vàng bưng kín miệng bác, sợ nàng tiếp tục, nàng cũng không dám bảo đảm, còn có kẻ điên khác sẽ tiếp tục bảo tố. Đại ca, nhị ca, tam ca, các ngươi mau tới giúp ta giữ bác. Tuyệt đối không thể cho nàng tiếp tục kêu giá nữa. Mấy huynh đệ Bách Lý lập tức đồng loạt mà lên, đóng cửa sổ, người che miệng, người ôm nàng, khiến cho Bách Lý Băng Tuyền giờ khóc giờ cười. 3 bình mỹ nhân lộ, cuối cùng giá 1.600.000 lượng bạc trắng. Vân Khê thu ngân lượng từ Tống trưởng quỹ cũng không ở lại lâu, trực tiếp rời đi Thịnh Bảo Trai. Hôm nay một cuộc buổi đấu giá, vợ chồng hai người buôn bán lời gần 3 triệu ngân lượng, mua nửa bản đồ kia Phiêu Miểu Địa Phủ, hẳn là đủ rồi. Vân Khê mãn ý cười, vỗ vỗ hai chiếc nhẫn chữ vật có dấu Thịnh Bảo Trai trên tay. Cửa lớn Thịnh Bảo Trai, Long Thiên Tuyệt cùng tứ đại hộ pháp ngưng thần mà đứng, trước chân bọn hắn, chạy đến một cổ thi thể khóe miệng sùi bọt mép. Vân Khê nhất thời thu hồi nụ cười, ánh mắt lướt qua, kinh ngạc. Đã xảy ra chuyện gì? Nàng tiến lên hỏi thăm. Long Thiên Tuyệt khuôn mặt lạnh băng, ngón tay thon dài đưa một phong thư tới trước mặt nàng. Vân Khê nghi ngờ nhận lấy, xem sơ, trong phút chốc bị hù dọa. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ đại ca thật sự rơi vào trong tay của bọn họ? Vân Hộ Pháp tiến lên, hai tay đem một thanh trường kiếm dâng lên. Phu nhân, đây là người mới vừa đưa thư đưa tới. Vân Khê đưa tay, lo sợ không yên nhận lấy trường kiếm trong tay của hắn. Kiếm này nàng nhận ra, chính là bảo kiếm thiếp thân không rời đại ca. Chẳng lẽ đại ca thật bị bắt rồi? Nàng cúi đầu, đọc lại thư lần nữa. Đối phương ở trong thư nói, sau khi chúng ta chiếm được nửa bản đồ Phiêu Miểu Địa Phủ, cầm bản đồ đi trao đổi đại ca. Nửa bản đồ kia vốn là ở trên người đại ca. Nói cách khác, nếu chúng ta đưa nửa bản đồ, đối phương sẽ có đầy đủ bản đồ Phiêu Miểu Địa Phủ. Mưu kế đối phương thật gian ác, đây là muốn chúng ta thành con cờ của hắn, bán mạng cho hắn. Tay nàng căng thẳng, lửa giận bừng bừng, nắm chặt lá thư. Đối phương tựa hồ đối với nhất cử nhất động của chúng ta rõ như lòng bàn tay. Ta đoán chừng đối phương đang ở bên trong Hoa Tây Thành. Long Thiên Tuyệt hí mắt, thanh âm từ từ nghiêm túc. Vân Hộ Pháp, các ngươi chia làm mấy đường, tiến hành tìm tòi khắp Hoa Tây Thành. Nhớ kỹ, không nên đả thảo kinh xà, chỉ cần xác định phạm vi mục tiêu cũng đủ. Chúng ta cần phải tìm được Chiến đại ca trước khi buổi đấu giá bản đồ bắt đầu. Dạ, tôn chủ. Vân hộ pháp lĩnh mệnh, cùng với mấy vị hộ pháp khác lập tức rời đi, chia nhau làm việc. Vân Khê cúi đầu, nhìn thư tín trong tay, trong lòng mơ hồ sinh ra mấy phần lạnh ý. Dám hạ thủ đối với đại ca của nàng, tựu giống như động nàng, nàng nhất định sẽ làm cho đối phương chịu không nổi. Ánh mắt của nàng trong nháy mắt nghiêm túc, lạnh như muốn đóng băng vạn dặm. Trải qua liên tục mấy ngày tìm tòi, Vân Hộ Pháp cùng những cao thủ Long Gia đều không thu hoạch được gì. Ngày mai chính là ngày đấu giá bản đồ rồi. Nhưng nếu trước ngày mai không cách nào tìm vị trí đại ca bị giam như cũ, bọn họ sẽ không lâm vào bị động. Còn có một ngày rồi, lòng Vân Khê như lửa đốt. Tôn chủ, phu nhân, chúng ta đã đem cả trong lẫn ngoài Hoa Tây Thành tìm kiếm. Hiện tại cũng chỉ còn lại có một chỗ. Vân Hộ Pháp nói. Nơi nào? Long Thiên Tuyệt hỏi. Vân Hộ Pháp dừng một chút, ngữ khí ngưng trọng. Hoa Gia phủ đệ. Long Thiên Tuyệt cùng Vân Khê liếc nhau một cái, sát ý trong mắt chợt lóe như quang như điện. Tối nay phải đi Hoa Gia dò tìm. Bóng đêm tịch mịch, hai bóng người nhanh chóng lay động vào tường viện. Thừa dịp bóng đêm, hai người đi sát tường. Thiên Tuyệt, bụng ta đột nhiên có chút không thoải mái, chàng tìm chung quanh trước, ta sẽ tìm chàng sau. Một thân ảnh lộ vẻ mảnh khảnh hơi khom người xuống, dừng bước ở một thân cây sau. Vân Khê ôm bụng, thẳng gọi xui xẻo, làm sao hết lần này tới lần khác chọn lúc này tiêu chảy đây. Nhất định là lúc ăn cơm tối, ăn đồ không sạch sẽ. Nghiêm trọng không? Nếu không ta đưa nàng về trước. Long Thiên Tuyệt tiến lên đỡ vịt. A, không còn kịp rồi. Ta phải tìm một chỗ, chàng trước đi tìm đại ca sao? Vân Khê chạy đi, người ta là nghe thấy hương biết đường, mà nàng còn lại là nghe thấy thối biết đường, nơi nào nghe có mùi thối, nàng liền chạy đi hướng đó. Long Thiên Tuyệt lắc đầu cười khẽ, nghĩ nàng giờ phút này nhất định cảm thấy lúng túng, không muốn làm cho hắn nhìn thấy, hắn cũng không theo, thẳng hướng những địa phương khác Hoa Gia phủ để tìm kiếm. Vân Khê nhanh nhẹn tránh được hạ nhân và những cao thủ tuần tra Hoa Gia, thật vất vả tìm được một chỗ nhà xí, nàng không chút nghĩ ngợi, liền trực tiếp kéo ra một cánh cửa, vọt đi vào. Hồi lâu, cuối cùng là thoải mái nhiều, vừa định đứng dậy rời đi, chợt nghe ngoài cửa có người nói chuyện. Ta nói ngươi biết, ta mới vừa thấy đại thiếu gia đỡ một nữ nhân vào phòng của hắn, thật xinh đẹp, như tiên nga. Đại thiếu gia tối nay thật là có diễm phúc. Ngươi nói người đàn bà kia sẽ không phải là Bách Lý gia tiểu thư tối nay đại thiếu gia tiếp đãi ở quý phủ sao? Không sai, chính là nàng. Bất quá nhìn bộ dáng của nàng mơ mơ màng màng, ta đoán nàng bị bỏ thuốc. Thủ hạ đại thiếu gia thường xuyên làm chuyện loại này, lần này sợ là vì lấy lòng đại thiếu gia lập lại chiêu cũ. Nghe nói đại thiếu gia vung tay rất hào phóng, chỉ cần vui vẻ, sẽ khen thưởng người bên cạnh, ta có thể làm việc bên cạnh, vậy cũng tốt. Vân Khê nghe được mấy chữ Bách Lý gia tiểu thư, trong lòng liền lập tức hoảng hốt, người bọn họ nói sẽ không phải là Song Nhi chứ. Họ Hoa, ngươi nếu dám đụng đến một sợi lông đồ nhi ta liền đem ngươi dìm chết đuối ở hầm cầu. Vân Khê tùy ý sửa sang lại một phen, thi triển na di thuật, biến mất ở nhà xí. Hai người chờ ở ngoài hàn huyên một hồi, phát hiện người bên trong vẫn không có động tĩnh, lại bắt đầu gõ cửa. Gõ một hồi lâu, vẫn không có động tĩnh, hai người không khỏi không nhịn được. Một người trong đó đưa chân, một cước đạp cửa, phát hiện bên trong không một bóng người, cửa cũng là khóa trái. Thấy quỷ rồi, hai người nhìn nhau. Bọn họ sẽ không phải thật thấy quỷ đi. Hoa đại thiếu, gian phòng Hoa đại thiếu cuối cùng ở đâu? Vân Khê nổi giận đùng đùng đi xuyên qua các xương phòng, chỉ cần vừa nghĩ tới Song Nhi có thể có bị chiếm tiện nghi, nàng giận vô cùng, hận không đem Hoa đại thiếu rút gân lột ra. Người nào? Có cao thủ tuần tra phát hiện nàng, tiến tới gần, trong ánh sáng lấp loáng thoáng là một thanh trường kiếm. Trường kiếm được quán chú huyền khí, mang theo một cổ kình phong, hướng nàng quét đến. Hỏng bét, Vân Khê thầm kêu không ổn, suy nghĩ của mình rung động quá lớn, đến nỗi cho rối loạn hơi thở, bị phát hiện. Nàng bổ nhào thân hướng phía trước, lấy chưởng đỡ đao, lướt về phía trường kiếm đối phương, tứ lạng bạt thiên cân. Nơi này là Hoa gia phủ đệ, hơi có kinh động, vô cùng có khả năng đem đến vô số cao thủ Hoa gia. Đến lúc đó nàng muốn chạy trốn khó khăn, cho nên phải trong thời gian ngắn nhất, nhanh chóng giải quyết hắn. Ba ba ba. Trong bóng tối, thanh quang lóe lên, đó là ánh sáng của trường kiếm, mà thân ảnh Vân Khê nhanh so kiếm nhanh hơn. Tay áo cuồn cuộn như rồng, tiến loại bảo tố, cổ tay như linh xà du tẩu, xẹt qua trường kiếm đối phương, thẳng ép cổ họng đối phương. Rắc, thanh âm xương cốt gãy lìa, rõ ràng có thể nghe. Vân Khê quyết đoán bẻ gãy cổ của đối phương, kéo hắn biến mất đến chỗ tối tăm, đưa vứt qua một bên. Vinh đệ, xin lỗi, muốn trách thì trách ngươi phát hiện ta, cho nên nàng phải hạ sát thủ. Một lần nữa từ trong bóng tối đi ra khỏi, nàng nghe được phía trước cách đó không xa có giọng nói. Đại thiếu gia phân phó, tối nay vô luận phát sinh chuyện gì, cũng không được có người đến phòng của hắn quấy rầy. Các ngươi đi xa chút, không nên quấy rầy nhã hứng của đại thiếu gia. Dạ, chúng ta lúc này đi. Thì ra là bên kia chính là gian phòng Hoa đại thiếu. Đáy mắt Vân Khê xẹt qua một đạo ánh sáng lạnh, sát khí không ngừng mà ra bên ngoài tán giật. Đợi người canh giữ ở ngoài cửa đi sạch, nàng mới lặng lẽ nhích tới gần. Bách Lý tiểu thư, ta đã thích nàng lâu rồi, hôm nay rốt cục có thể khoảng cách gần như vậy nhìn nàng, cuộc đời này của ta không tiếc. Nghe từ trong nhà truyền đến thanh âm nam tử, Vân Khê mâu quang chợt lạnh, nàng lần nữa thi triển na di thuật, lặng lẽ lẻn vào bên trong gian phòng. Vân Khê nhận được bóng lưng Hoa đại thiếu, chỉ thấy hắn đang nghiêng bên giường, ngôn ngữ cử chỉ mập mờ, giống như là đang vuốt ve người trên giường. Vân Khê không tiếng động tiến tới sau lưng hắn, hai ngón tay vươn ra, nhanh chóng điểm huyệt. Hoa Ức Phong vừa mới nhận thấy có người tới gần, định quay đầu ra tay, đáng tiếc phản ứng của hắn không đủ nhanh, để cho Vân Khê trước một bước điểm huyệt của hắn. Song Nhi, Vân Khê đẩy hắn ra, tiến lên nhìn tình trạng của Song Nhi, đợi đi sát vào, nàng khẽ lấy làm kinh hãi, thì ra không phải là Bách Lý Song, là nàng nghĩ sai rồi. Bách Lý tiểu thư, làm sao ngươi lại ở chỗ này? Vân Khê giúp nàng ăn vào một viên giải trừ dược tính, kinh ngạc nhìn nàng, rất là kinh ngạc. Bách Lý Băng Tuyền thật vất vả khôi phục khí lực, nàng không nói hai lời, từ trên giường nhảy xuống, tay phải nhổ châm gài tóc trên đầu xuống, hung hăng đâm trên người Hoa Ức Phong. Vân Khê nhìn cũng thấy lạnh không khỏi dùng mình một cái. Nữ nhân này trong ngày thường thoạt nhìn thanh nhã ôn hòa, ai ngờ ra tay lại ác như vậy. Cũng là rất hợp tính tình của nàng. Hoa Ức Phong bị điểm á huyệt, muốn la cũng la không ra, cuối cùng đau đến ngất đi. Hít sâu vài hơi, Bách Lý Băng Tuyền điều tức trong chốc lát, lúc này mới rốt cục tỉnh táo lại, khôi phục ưu nhã dịu dàng trong ngày thường. Vân cô nương, mới vừa rồi đa tạ muội, nếu không phải muội kịp thời chạy tới, ta sợ rằng. Bách Lý Băng Tuyền muốn nói lại thôi, cắn chặt hai hàm răng, ngó Hoa đại thiểu ngất đi trên mặt đất, vẫn có chút tức giận. Không có gì, ta cũng tình cờ bắt gặp. Vân Khê đánh giá nàng, hiếu kỳ nói, bất quá, làm sao tỷ sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ta nghe Song Nhi nói, các muội hoài nghi dực. Ta là nói chiến thiên dực khả năng bị nhốt tại hoa phủ, cho nên ta liền xem một chút. Ánh mắt Bách Lý Băng Tuyền lạnh lẽo lần nữa nhìn lướt qua Hoa Ức Phong. Ta biết Hoa đại thiếu gia vẫn có ý tứ đối với ta. Ta nghĩ thử một chút có thể thông qua hắn hỏi thăm được tung tích chiến thiên dực hay không. Ai ngờ, đều tại ta nhất thời khinh địch, thiếu chút nữa bị hắn. Bách Lý Băng Tuyền bực tức nói. Vân Khê trong lòng cảm động, không nghĩ tới nàng hẳn là vì đại ca mới lâm vào cảnh nguy hiểm, biết rõ đối phương đối với nàng không có hảo ý, nàng vẫn tự thân mạo hiểm, thiếu chút nữa phá hủy trong sạch. Cô gái thật tình như thế, làm cho nàng không cách nào không sinh ra hảo cảm, cũng vì đại ca có một vị hồng nhan tri kỷ nặng tình trọng nghĩa như vậy mà cảm thấy vui mừng. Vậy tỷ có hỏi thăm được tin tức gì không? Hắn nói với ta, Chiến Thiên Dực đúng là đang ở Hoa Phủ, bất quá không phải là hắn bắt tới. Hắn muốn thả người cũng không có quyền. Người chân chính bắt Chiến Thiên Dực, lai lịch và địa vị rất lớn, cho dù là Hoa gia cũng không dám dễ dàng đắc tội. Ta liền nói, hắn có thể đưa ta đi gặp Chiến Thiên Dực một chút được hay không, chẳng qua là xem một chút. Hắn nghĩ nửa ngày mới đáp ứng thỉnh cầu của ta. Ta cho là hắn thật sự muốn dẫn ta đi tìm người, ai biết. Bách Lý Băng Tuyền nghĩ tới đây, đáy lòng tức giận vụt vụt đi lên. Ý của tỷ là, người chân chính bắt đại ca, không phải là người Hoa gia. Ngay cả Hoa gia cũng phải e ngại đối phương ba phần, vậy sẽ là người nào? Vân Khê trong lòng dần lo lắng, cảm thấy chuyện này sau lưng không có đơn giản như vậy. Nàng nhớ được đại ca trước kia từng nói với nàng, hắn không muốn đem nàng liên lụy đến trong đó, chính là sợ nàng gặp nguy hiểm, như thế thoạt nhìn, thế lực bối cảnh người sau lưng không phải chuyện đùa. Bách Lý Băng Tuyền cắt đứt suy nghĩ của nàng, thúc giục, đừng nghĩ nhiều như vậy, chúng ta mau tìm người đi. Nếu Chiến Thiên Dực đang ở Hoa gia, chúng ta nhất định có thể tìm được hắn. Chờ một chút. Vân Khê khom người, đem Hoa Ức Phong nhấc lên, khóe môi dương lên vẻ tà ác. Nếu bọn họ có thể nghĩ ra phương pháp lấy bản đồ trao đổi con tin, như vậy chúng ta vì sao không lấy cùng phương pháp hoàn lại? Từ trên người móc ra Ngọa Long Cư, Vân Khê đem Hoa Ức Phong ném vào trong đó. Trên tay càng nhiều con tin chuyện càng dễ làm. Hơn nữa, người bại hoại như Hoa Ức Phong nếu không có bất kỳ giá trị lợi dụng, cũng không cần giữ, trực tiếp ném vào hầm cầu chết đuối. Nàng thống hận nhất nam nhân khi dễ nữ nhân, người như thế chính là người cặn bã bại hoại. Bách Lý Băng Tuyền mắt lạnh xem, cây châm vừa nãy vẫn không đủ để nàng tiết hận, bất quá dưới mắt nàng càng quan tâm an nguy Chiến Thiên Dực hơn. Chúng ta đi nhanh. Nàng vừa nói, lập tức chạy ra khỏi phòng. 9 tháng không thấy, thực lực Bách Lý Băng Tuyền tăng rất nhiều. Nhìn thân ảnh nàng nhanh nhẹn, Vân Khê đáy lòng âm thầm sinh ra đấu tranh. Nhớ thời điểm đại hội tỷ võ lần trước, thực lực của Bách Lý Băng Tuyền chỉ thua nàng một bậc. Không biết 9 tháng sau, thực lực của các nàng ai cao ai thấp. Tâm âm thầm đấu tranh, Vân Khê cũng tăng nhanh tốc độ, đuổi theo thân ảnh của nàng, trong đêm tối bay vút. Hai người một tiếp theo một bay khỏi phòng, tốc độ không phân cao thấp. Bách Lý Băng Tuyền quái lạ nhìn Vân Khê, trong mắt đẹp triển lộ ra vẻ tán thưởng. Phải biết rằng tuổi các nàng chênh lệch, mà thực lực Vân Khê đã vượt qua nàng, cùng nàng không phân cao thấp. Như vậy tiềm lực cùng thực lực, không thể không khiến nàng sợ hãi. Vân Khê tự nhận mình là một quái thai, đối với nàng mà nói, tốc độ nàng tấn chức là không thể lấy tốc độ người bình thường tấn chức so sánh. Nhưng Bách Lý Băng Tuyền là một người bình thường, một nữ nhân bình thường, lấy tuổi nàng như vậy, có thực lực cùng thành tựu như vậy, thật sự là vô cùng rất giỏi. Hai nữ nhân liếc nhau một cái, cho nhau một ánh mắt thưởng thức. Khê Nhi, trong bóng tối, có người gọi nàng, Vân Khê đột nhiên quay đầu, thấy được Long Thiên Tuyệt núp chỗ tối, thì ra là hắn cũng tìm được nơi này. Như thế nào? Có tìm được đại ca hay không? Vân Khê vui mừng đến gần hắn, giảm thấp xuống thanh âm. Ánh mắt Long Thiên Tuyệt xẹt qua trên người Bách Lý Băng Tuyền, cuối cùng trở lại trên người Vân Khê. Bên này ta đã tìm khắp, không có bất kỳ phát hiện, còn vườn đối diện. Ta nghe hạ nhân Hoa Phủ nói, trong vườn toàn bộ đều là cao thủ đứng đầu Hoa gia. Bọn hắn ngày thường bế quan tu luyện, người bình thường cũng không dám tùy ý tới gần. Ta nghĩ Chiến đại ca nếu là thật sự nhốt ở Hoa Phủ, như vậy hắn vô cùng có khả năng bị nhốt trong vườn kia. Vậy chúng ta còn chờ cái gì? Ta sẽ đi ngay bây giờ. Bách Lý Băng Tuyền đã đợi không kịp. Chờ một chút. Long Thiên Tuyệt la nàng, trầm giọng nói. Hoa gia cao thủ nhiều như mây, chúng ta cứ như vậy tùy tiện xông vào. Sợ rằng không đợi chúng ta đến gần vườn, cũng đã bị thần thức cao thủ truyền kỳ bắt được. Vậy muốn làm sao bây giờ? Chẳng lẽ sẽ mặc kệ Dực? Bách Lý Băng Tuyền lòng như lửa đốt, cũng không cố kỵ nữa, trực tiếp biểu lộ tâm tư. Bách Lý tiểu thư, tỷ đừng vội, chúng ta nhất định có thể nghĩ ra biện pháp. Vân Khê ngẩng đầu, nhìn về phía Long Thiên Tuyệt, ánh mắt của hắn tự nhược, nói rõ hắn đã tính trước kỹ càng rồi. Thiên Tuyệt, chẳng định làm gì? Long Thiên Tuyệt trầm tư chốc lát, nói,